Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, phiền muộn, tình cảnh này, để Đạo Lăng vẻ mặt đại biến, chẳng lẽ Thanh Liên muốn lấy đi của hắn Âm Dương Đạo Đỉnh không thành? Đây chính là một tôn có thể trưởng thành đến đế binh thần vật. Phỏng trường thiên địa bá chủ đều động lòng không gì sánh được. Thanh Liên sẽ ngoại lệ à? Nếu như nàng thật mạnh mẽ hơn lấy đi, Đạo Lăng là không bản lãnh này lưu được. Của hắn vẻ mặt phi thường không dễ nhìn. Vật này hiện tại nhưng là của hắn mệnh căn. Quặp mặt lại cho ai xem? Cô gái mặc áo xanh khẽ lắc đầu, nói rằng chiếc đỉnh này là rất mạnh, thế nhưng ta vẫn sẽ không đoạt đồ vật của ngươi. Ngươi đem trái tim đặt ở trong bụng được rồi, vậy ngươi lấy đi nó làm gì? Đạo Lăng nhíu mày hỏi. Cảm giác nàng ở kiếm cớ. Chiếc đỉnh này phi thường không bình thường, ẩn giấu đi một ít thú vị đồ vật. Ngươi hiện tại là không thể mở ra, ta cũng phải nghiên cứu một chút. Phía trên đồ vật đối với ta cũng có tác dụng lớn. Thanh Liên vẻ mặt có chút chấn động. Rất hiển nhiên Âm Dương Đạo Đỉnh ẩn giấu đồ vật gây nên ánh mắt của nàng. Tại sao ta cảm giác khẩu khí của nàng cùng Đại Hắc như vậy tương tự? Cớ ngược lại rất tốt đẹp. Đạo Lăng ra mặt hơi nữ độc đẩy, liền không cam lòng nói rằng, vậy ngươi muốn xem tới khi nào, lúc nào cho ta? Không rõ ràng, nàng lắc lắc đầu. Đạo Lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo, có một loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Chẳng lẽ còn phải xem một đời? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đạo Lăng thực sự không chịu được nàng. Hắn cũng không hy vọng cô gái này đi. Nàng quá mạnh mẽ, khẳng định nắm giữ chư thiên đại thần thông. Nếu có thể truyền cho mình, đó thật là một cái thần tàng mở ra. Ta muốn bế quan, liền như vậy, gặp lại hỗn độn trở về vị trí cũ. Chậm rãi quạnh hiu xuống, cũng không còn mảy may sóng năng lượng truyền ra. Chỉ có còn lại Đạo Lăng một cái giơ chân. Đừng ở trong lòng mắng ta. Ta có thể nghe được một câu nói kéo tới thời điểm. Đạo Lăng một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Một con ngọc trưởng cũng đưa ra ngoài. Trắng nõn như ngà voi ngọc. Hiện ra oánh oánh hào quang. Xuất hiện ở Đạo Lăng trước mắt. Ngươi lại muốn làm gì? Không là muốn bế quan à? Đạo Lăng quặp mặt lại. Còn không yên lòng nói. Nhớ tới nhanh lên một chút, đem Âm Dương Đạo Đỉnh trả lại ta. Ngươi nói xem, mơ hồ có một tấm đẹp đẽ nhan dung xuất hiện ở trước mắt hắn. Đạo Lăng quăng một hồi tay áo bào, đem hỗn độn pháp ấn ném vào. Táo bạo nói, cho ngươi, đều cho ngươi, này còn tạm được, hỗn độn triệt để phong ấn. Đạo Lăng hít một hơi thật sâu. Liên tục cười khổ, lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi, cái gì đều không còn, hy vọng nàng giữ chữ tín đem, lại nói Âm Dương Đạo Đỉnh ta bây giờ căn bản dùng không được, cầm lấy đến đều là một cái vấn đề lớn. Đạo Lăng xoắn suýt thời gian rất lâu, mới đè xuống nội tâm sao động tâm tình, trong mắt của hắn quét về phía xa xa, nói rằng, nên xuất phát, phỏng trừng ngoại giới đều loạn thành hỗn loạn, toàn bộ ngoại giới đều thổi lên một chướng máu me. Âm Dương lão tổ tạo hóa nơi vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bảo vật nhiều vô số, đột nhiên là thời đại thái cổ đồ vật, bảo tồn đều phi thường hoàn hảo. Có người tìm được thời đại thái cổ thông thiên linh bảo, có người tìm được bao bọc thần khoáng. Thậm chí đều có chó ngáp phải ruồi người tìm được thần nguyên. Ta cần nguyên, lượng lớn nguyên, ta bước vào thoát biến cảnh trung kỳ. Ít nhất cần 3 vạn cân thượng phẩm nguyên. Này vẫn là đánh giá thận trọng nhất. Đạo Lăng hung tàn giết đi ra. Hắn cần nguyên quá nhiều. Đây là một cái đáng sợ con số. Trên người hắn trên căn bản đều không có nguyên thạch. Căn bản là không có thể đột phá. Cùng võ đế một trận chiến càng ngày càng gần. Đạo lăng có một loại rất lớn cảm giác gấp gáp. Hắn hiện tại mới vừa bước vào thoát thai cảnh giới. Cùng võ đế chênh lệch còn rất lớn. Muốn đuổi sau đó, nhất định phải có lượng lớn thượng phẩm nguyên mới có thể. Đương nhiên có thể tìm được cực phẩm nguyên hoặc là thần nguyên. Vậy thì không thể tốt hơn. Ngươi tới đây cho ta. Hắn mới vừa xông vào có người tế địa phương. Một người thanh niên điểm hướng về hắn. Quát lớn nói, nhanh lên một chút nói cho ta. Ngươi đi dù cho khu vực, đều có cái gì? Ngươi là ai? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thứ hỗn trướng, là ta đang hỏi ngươi. Ta võ điện người, nhanh cho ta nói. Thanh niên trầm mặt quát. Đạo lăng nhanh chân đi tới. Đi tới hắn phụ cận. Thanh niên nhìn hắn vẫn tính thành thật. Liền không tính toán. Vội vàng nói. Nhanh nói cho ta nghe một chút. Nếu là có dùng lời nói, tầng tầng có thưởng. Đáp lại của hắn chính là một cái tát. Đánh thanh niên hoành bay ra ngoài. Miệng đầy hàm răng đều ở bóc ra. Dòng máu phun mạnh tình cảnh. A, thanh niên khuôn mặt đều vặn vẹo xuống. Cái cổ đều bị đánh sai lệch. Hắn kém chút hôi chết. Run giọng nói, ngươi là ai? Đạo lăng tâm tình vẫn còn có chút không được. Cầm lấy người thanh niên này quyền đấm cước đá. Để qua đường tu sĩ đều một trận sợ mất mật. Từ đâu chạy tới hung nhân. Thậm chí ngay cả võ điện người đều dám đánh. Đừng đánh. Đại ca ngươi đừng đánh. Ta van cầu ngươi. Đừng đánh. Hắn bì mặt xanh thụng kêu rên đứng dậy. Nội tâm không rõ. Trên đời này tại sao có thể có như thế không nói lý người. Náo động một tiếng. Một tiếng sấm nổ giống như nổ vang truyền ra. Ở nơi sâu xa bên trong hang cổ. Phụt lên cổ xưa gợn sóng. Đại đạo khí tức hiện ra. Có tụng kinh âm xuất hiện. Đây là một cái to lớn cổ động. Bên trong có chồng chất như núi các loại sách cổ, thẻ ngọc, thậm chí có chút lấy thần thú bảo cốt đúc thành cốt sách. Huyền ở trên không, hiện ra lít nha lít nhít cổ xưa văn tự. Đọc chân kinh, trời ạ, âm dương lão tổ tàng kinh các. Ta thấy lấy thần cốt điêu khắc thành sách quý. Thần vận vẫn là kinh người như vậy. Trong này tất nhiên ghi chép đại thần thông. Bảo tồn quá hoàn hảo. Rất nhiều sách cổ còn không mục nát đi. Khẳng định là âm dương lão tổ trọng yếu tàng kinh các. Người xung quanh đều điên rồi. Huyết đỏ mắt lên hướng về trong tàng kinh các bạo sung. Phải biết đây chính là thời đại thái cổ chí cường giả tàng kinh các. Nếu có thể được một hai bản sách cổ, đặt ở một cái cổ xưa thế gia có thể bị xem là chấn tộc bảo điển. Giết a, đạo lăng điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng bạo xông tới. Này chính là hắn gấp khuyết đồ vật, hắn khát vọng đến lượng lớn bảo điển. Quan sát cường giả tu hành đạo pháp, diễn biến tự thân động thiên. Động thiên đối với tu sĩ mà nói phi thường trọng yếu. Có thể diễn biến các loại đạo pháp. Từng bước diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Cường giả đều coi trọng không gì sánh được. Đây là tu hành chi đạo. Người đạo hạnh càng cao, tương lai đi thì càng xa. Đạo lăng cảm giác hiện tại nên ngộ đạo. Đối với ngày sau tu hành làm nền. Không biết bao nhiêu người xông ngược vào, trong nháy mắt giết hết nằm dày đặc, rất nhiều người đều điên cuồng, đánh về phía ở thu lấy sách quý tu sĩ. A, không biết bao nhiêu người mới kêu thảm thiết, rất nhiều người đều bị lít nha lít nhít, giết hết đánh chết. Có mấy người mới vừa cầm lấy sách quý liền bị đánh thành xương máu. Nhưng mà những này sách cổ đã trường tồn thời gian dài như vậy, có thể không chịu nổi trùng kích quá lớn. có rất nhiều đều hóa thành bụi phấn. Đạo lăng thôi thúc, đấu chuyển tinh di, thân thể đã đứng sừng sững ở giữa trời cao, khí thôn sơn hà. Hắn đối với phía dưới sách cổ không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là những này lấy thần cốt đúc thành cốt sách. Trong này ghi chép đồ vật có thể là không bình thường. Bàn tay của hắn do ra đi, nắm ở cùng nhau màu xanh ra trời cốt sách. Trong này ghi chép lít nha lít nhít màu xanh lam chữ cổ, mông lung một loại đại đạo khí tức. Đạo lăng yêu thích không buông tay xoa xoa mấy lần. Vừa nãy lao lên khối thứ hai cốt sách thời điểm, phía sau lưng chính là hiện ra khủng bố gợn sóng. Tiểu tử, cốt sách không phải là ngươi có thể được. Đây là một tôn dữ tợn mà lại khủng bố sinh linh giết vào. Cả người đỏ đậm như máu, phụt lên một loại ánh lửa, thiêu sụp chân không, muốn đánh chết đạo lăng. Phi thiên ngô công, có người run rẩy nhận ra này trận sinh linh, chính là thái cổ hung thú. Sức chiến đấu siêu tuyệt, cực ít có người dám trêu chọc nó. Phi thiên ngô công phi thường hung lật, bay vụt mà đến, thô to thân thể xuyên thủng mà qua, móng vuốt còn mang theo một tôn màu đỏ thẫm chiến mâu. Bạo phát từng đạo chói mắt thần mang, gây xích mích lệnh thiên địa run run, trực tiếp hướng về đạo lăng sau đầu đinh đi. Muốn chết, đạo lăng chấn hống, tóc đen tung bay đứng dậy, một tôn đoạn kiếm tới tay, náo động một tiếng lực ép mà xuống, thiên địa đều xuất hiện nổ vang. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, tôn này đoạn kiếm dũng không thể đỡ, đánh giết ở màu đỏ thẫm chiến mâu trên. Lập tức liền đem tôn này bảo vật cắt thành hai nửa. Cái gì? Phi thiên ngô công kinh hãi vẻ. Một tôn rách nát bảo kiếm, dĩ nhiên đem nó bảo vật cho đánh nát. Nó đỏ đậm hai con mắt nhìn về phía đoạn kiếm, tuôn ra thần sắc tham lam. Hê hê cười nói, hảo bảo vật, hiện tại quy ta ồn ào. Đạo lăng giống to. Nhìn thấy phi thiên ngô công dáng vẻ chi khắc, nổi giận nói, vô liêm sỉ ngoạn ý, lão tử không ăn dết, lập tức cho lão tử cút, ngươi nói cái gì? Phi thiên ngô công vừa kinh vừa sợ, kém chút tươi sống tức chết, hắn muốn ăn chính mình, ăn một tôn thái cổ hung thú, không nghe lầm chứ, hắn là đạo, không biết là ai sợ hãi quát. Nhận ra đạo lăng trong tay đoạn kiếm mani để phi thiên ngô công sợ hãi đến từ trời cao mới ngã xuống đất, điên cuồng chạy trốn. Chính mình dĩ nhiên ở cướp giật huyến vực ma vương cốt sách. Người xung quanh đều trợn mắt líu lưỡi. Đạo cũng thật đáng sợ. Sống sờ sờ đem một tôn thái cổ hung thú sợ đến tè ra quần. Phi thiên ngô công cũng không nghĩ tới thiếu niên này là đạo. Bằng không mượn nó hai cái lá gan cũng không dám trêu chọc cái này ma vương. Ai cũng biết đạo liên tiếp giết đi bốn tôn yêu vực thiên kiêu. Vừa nãy ở ngoài cửa càng làm thần Sơn Minh Châu vắt chân cho đánh. Đây chính là một cái trắng trợn không kiêng dè ma vương. Không mấy cái sinh linh dám trêu chọc nó. Rất nhiều người đều sợ mất mật. Đạo hiện tại càng ngày càng khủng bố. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, ở tiểu thế giới này bên trong có thể quét ngang yêu vực chí tôn cũng không thể bắt hắn như thế nào. Đây là triệt để trưởng thành. Liền làm một ít thái cổ hung thú gặp phải hắn đều sợ đến gần chết, hốt hoảng mà chạy. Đây chính là huyền vực ma vương uy nghiêm. Không cho khiêu khích, đạo thực sự là dương nhân tộc thần uy. Có người thán phục, nhân tộc vẫn nằm ở nhược thế, bị thượng cổ thần sơn, thái cổ hung thú ức hiếp. Nhưng là hiện tại đạo không chút kiêng kỵ nào. Thượng cổ thần sơn sinh linh nói giết liền giết. Thực tại kinh sợ này quần sinh linh không dám có chút dị động. Những thứ này đều là thứ tốt a. Có thể giúp ta ngộ đạo. Đạo Lăng không công phu truy kích Phi Thiên Ngô Công. Hắn đã cướp đi 3 khối cốt sách. Mỗi một cái phía trên ghi chép đều phi thường bất phàm. Đối với ngày sau tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Ở nơi sâu xa, một đám khí chất siêu phàm người trẻ tuổi đứng. Chúng nó đều phi thường mạnh mẽ. Trong cơ thể bao bọc này khủng bố tinh huyết. Từng cái tài hoa xuất chúng. Tu hành kỳ cao, ta cảm giác cái bộ đoàn này thật không đơn giản. Đây là một cái cả người chảy xuôi mưa ánh sáng. Màu xanh lam người trẻ tuổi. Hai con mắt phát sáng. Nhìn chằm chằm một khối cổ điển bộ đoàn nói rằng. Ta cũng có một loại dự cảm. Nên không là thứ đơn giản. Một cái mái tóc dài màu đỏ người trẻ tuổi khẽ vuốt cằm. Cảm giác được một loại đại đạo khí tức. Phỏng chừng là thứ không tầm thường. Cái bộ đoàn này là bảo bối à. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đi tới. Vút cắm hỏi này mấy người trẻ tuổi. Hết chương.